mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ cản rỡ. Chương 132, đại kết cục 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tự Doc Chayanok mộ tình né tránh, vị trí hai người đứng là chỗ tay vịn xoay tròn ở cầu thang lầu 2, mộ tình liếc mắt một cái nhìn xuống, cô ta cắn răng thân thể từng bước một lui về sau. Được nghe không hiểu sao? Đáy lòng Tử Ca đau đớn, trong ánh mắt đã nhuộm đầy sự thống hận. Tốt nhất cô hãy bảo vệ chính mình thật tốt, nếu không tôi. Ánh mắt nheo lại, Tử Ca nuốt xuống câu đang định nói, vẫn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình hoàn toàn không chú ý tới khuôn mặt mờ ám của cô gái trước mặt. Một tay mộ tình một tay Tử Ca dán lên ngực mình, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, cô ta dương thanh âm thật lớn kêu hô. Tử Ca, không cần, thật sự không phải tôi. Mộ tình là ngoan độc nghĩ thầm muốn hãm hại Tử Ca, dù có nguy hiểm đến mấy cô cũng muốn thử. Khóe mắt Tử Ca dâng lên ý cười lạnh, cô đứng ở trên bậc cầu thang, trở tay nắm cổ tay của cô gái kia để ngăn mình ngã xuống. Nhìn người đàn ông từ xa tiến lại gần, cô cười xinh đẹp. Mộ tình cô đã muốn cho tôi mượn tay như vậy, không lý gì tôi lại không giúp cô. Dĩ nhiên mộ tình rất hoảng sợ, đôi môi của cô ta run rẩy. Cô không thể, không thể. Không có chuyện gì mà Hạ Tử Ca không dám làm. Ông trời, hãy giúp tôi dạy dỗ người phụ này. Tay nới ra đồng thời đẩy mạnh một cái. Nếu cô chết, thì xin tạm biệt, không cần cảm kích tôi đã thỏa mãn tâm nguyện của cô. Ba tình nhi, tiếng hét chói tai của cô gái cùng tiếng kêu gào phẫn nộ của người đàn ông vang lên. Thân thể mộ tình lăn từ trên xuống, tiếng va chạm kinh người khiến ai ai cũng hoảng sợ. Tất cả hội trường đều rối loạn, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Tử Ca, khó hiểu, phẫn nộ, xì xào bàn tán cùng chỉ trỏ tất cả đều hướng về phía Hạ Tử Ca. Thấy một màn như vậy mộ diễn cực kỳ sửng sốt, anh nổi giận gầm lên một sông tới đó thì đã muộn rồi. Còn người thâm lãnh của mộ diễn trừng mắt nhìn Tử Ca, đôi mắt lạnh như băng, sắc như dao cứ nhìn về phía cô. Hạ Tử Ca, chuyện này là do cô làm. Tử Ca ngẩng cao đầu lên, híp mắt áp chế nỗi đau trong lòng, cô nở nụ cười xinh đẹp như cũ. Thân thể dâng lên cảm giác lạnh lẽo, tay trái của cô nắm thật chặt tay phải, dùng lực rất lớn nhưng cô không cảm thấy đau. Lòng bàn tay bóp chặt tự cô làm tổn thương chính mình, nhìn mộ tình lăn xuống cầu thang, cô không cảm thấy vui vẻ như đã dự đoán từ trước, ngược lại từng đợt bi thương tràn ra trong lòng. Tử Ca dương đầu lên, thân thể của cô lạnh cứng, cả người không chống chịu được, cô không muốn cho ai nhìn thấy bộ dáng thống khổ và chật vật lúc này của cô. Cô đứng ở lầu 2, nhìn hướng mộ tình lăn xuống thật lâu rồi mạnh liệt đi xuống đó, đám người che khuất tầm mắt của cô khiến Tử Ca không nhìn được thương thế của mộ tình lúc này. Cô nhìn người đàn ông lo lắng ôm cô gái chạy ra ngoài, cuối cùng cũng hiểu. Mộ diễn, thì ra trong lòng anh cũng sẽ đau. Bên cạnh đám người tuôn ra, còn có người mặc đồng phục an ninh. Tử Ca chỉ đứng đó, bình tĩnh và yên lặng, nhưng lỗ tai của cô giống như mất đi thính giác, chỉ nghe tiếng nói chuyện ong ong của mọi người, còn nội dung thì không nghe rõ. Không có việc gì, bên cạnh giọng nói của người đàn ông như chiếc chăn ấm, hắn ôm cô vào trong lòng, nói chuyện với mấy người bên cục cảnh sát vài câu, để lại danh thiếp rồi đưa Tử Ca rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của cô cực kỳ trắng, lưng thẳng tắp, mỗi bước đi đều rất trầm ổn, nhưng Sở Luật lại dễ dàng phát hiện cô đang sợ hãi. Xe đi lại gần, Sở Luật đem Tử Ca nhét vào ghế sau, rồi hắn ngồi vào. Mãi đến khi cửa xe đóng, cô mới ngẩng đầu rũ mắt xuống. Tay trái của cô vẫn nắm cổ tay phải, Sở Luật nhìn tay cô đang run lên, đáy lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi. Sở Luật đưa tay qua cầm lấy bàn tay của cô, nước mắt trong một khắc kia rào rạt chảy ra từng chút nhỏ trên cánh tay Sở Luật, giọng nói của cô cực thấp. Từ khi mất đi đứa con, tôi cảm thấy được trái tim của tôi đều đã cứng rắn lên, cô ta xứng đáng. Xứng đáng, Sở Luật lấy tay sờ sờ đầu của cô, con người híp híp. Tử Ca, cô không thích hợp để làm những việc này, giao cho tôi xử lý. Có một số việc không cần quang minh chính đại, âm thầm thì tốt hơn. Hắn đã sớm đề nghị, cô lại không đồng ý, chuyện của tôi, bản thân tôi tự xử lý. Tử Ca cắn môi kiên trì, cô rút bàn tay của mình về, bên ngoài xe chạy rất nhanh, Tử Ca cảm thấy rất mệt mỏi. Đau quá, mộ tình cắn môi nước mắt lăn xuống, đầu cô ta khẽ tựa vào vai mộ diễn, trong lỗ tai giống như nghe được tiếng xương gãy. Trên người các vết thâm lớn nhỏ màu xanh tím xếp chồng lên nhau. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, cảm giác đau đớn hành hạ bản thân từng chút một, nỗi đau thấm sâu vào bên trong. Mộ diễn nâng người cô ta dậy, để cho cô ta dựa vào mình, đạt được một chút thoải mái, nhưng vẫn bị ngăn cách bởi da thịt rắn chắc của anh nên vẫn thấy khó chịu. Mộ diễn nhìn bộ dáng thống khổ của cô ta, kêu bác sĩ tiêm thuốc giảm đau nhưng mộ tình vẫn chảy mồ hôi lạnh không ngừng. Trong lòng mộ diễn hoài nghi, cho dù lúc này cô rất thống khổ nhưng anh vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Tình nhi, tại sao lại bị như vậy? Một câu của anh như chọc đến chỗ đau của Mộ Tình, cô ta mở to mắt nén lệ trừng mắt nhìn Mộ Diễn. Anh, người không thấy sao? Là cô ta đẩy em, là cô ta cố ý, bởi vì cô ta thấy ghen tị khi em đứng cạnh anh. Nước mắt dần dần nhỏ xuống, cô lại khóc khiến Mộ Diễn cảm thấy hơi lo, tiếng nói của anh hơi trầm xuống. Cô ấy, ghen tị. Nếu cô ghen, sẽ không đối mặt với anh nói những câu như vậy, chuyện vừa xảy ra, cho dù anh đoán cũng đoán không ra cô có mục đích gì. Trước kia chưa có mưu kế gì có thể qua được mắt anh. Lăn lộn nhiều năm ở chiến trường rồi cũng có ngày phải trúng kế một lần. Trong giọng nói của Mộ Diễn có chứa sự nghi ngờ khiến nước mắt Mộ Tình rơi càng nhiều, cô chu môi hỏi. Ca ca, anh không tin em, không tin rằng cô ta sẽ làm như vậy với em. Anh hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh hoài nghi em sao? Anh thật quá đáng, em bị thương thành như vậy, anh lại. Cô ta nghẹn ngào nói không ra lời, khuôn mặt xinh đẹp do té xuống đất nên bị chảy ra, lớn lớn nhỏ nhỏ nhìn thấy ghê người, Mộ Diễn hơi nhếch môi không nói, anh vỗ nhẹ sau lưng cô. Lúc này, trừ tiếng khóc của Mộ Tình, bên trong không còn động tĩnh khác. Cửa phòng bệnh mở ra, đứng ngoài cửa là chủ yến hội cùng một người đàn ông khác. Xin chào Mộ tiểu thư, tôi là luật sự bên công ty Thụ Nguyên chuyên ngành truyền bá văn hóa, đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay, chúng tôi thật sự xin lỗi. Nếu chỉ là sự cố ngoài ý muốn, công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí trị liệu cùng những thứ khác. Chỉ là, luật sư dừng một chút, hắn nâng ánh mắt nhìn Mộ Diễn, lại chuyển hướng qua Mộ Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, ở hiện trường mọi người nói sự việc này xảy ra là do vị hôn thê của Sở Thiếu làm, nếu là ác ý thì nên khởi tố, chúng tôi sẽ hiệp trợ ngài trong công việc. Tụ Nguyên cũng được coi là một trong những xí nghiệp đứng đầu tại thời điểm này thì ra vẻ làm người tốt. Dù sao tiền thuốc men Mộ Thị vẫn có thể chi trả được, chỉ là có những người trốn tránh trách nhiệm thì hơi hiếm thấy. Không đợi hắn nói xong, Mộ Diễn tiện lời cắt ngang, mắt của anh khiến ai nhìn vào cũng phát lạnh. Đều nói Tổng Giám Đốc Mộ Thị lạnh lùng, vô tình, quả không sai. Luật sư liếc mắt nhìn Mộ Tình, thì thấy cô ta đang cúi đầu, bất đắc dĩ liền nói tiếp. Chúng tôi sẽ không từ chối trách nhiệm, chỉ là tôn trọng ý kiến của Mộ tiểu thư nên muốn hỏi một chút mà thôi. Mộ Diễn nhíu mày cũng không nói thêm gì, tất cả quyền quyết định giờ phút này đều nằm trên ngư ơi Mộ Tình. Nhưng mà, Mộ Diễn tìm lý do để thoái thác lại khiến Mộ Tình cắn răng nanh tiếp lời. Đó là sự cố ngoài ý muốn, Hạ tiểu thư cũng không cố ý, tôi cũng không có gì đáng ngại, coi như tôi xui xẻo. Tôi cũng không thiếu về mặt tiền bạc nên làm theo ý mấy người đi. Luật sư nghe vậy vội vàng gật đầu không dám nói, vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Cô tận lực để biểu hiện của mình trở nên rộng lượng, nhưng vẫn chưa làm thay đổi sắc mặt của Mộ Diễn, anh vẫn trầm tư nhìn Mộ Tình, đáy mắt anh vẫn hiện lên sự nghi ngờ đối với Mộ Tình, nhiều năm không gặp anh cũng không biết Mộ Tình có còn là cô bé lương thiện ngày xưa luôn được anh bảo bọc trong tay không nữa. Đợi đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Mộ Tình mới hỏi. Ca ca, là cô ta cố ý, trước mắt em cô ta nói lời ngoan độc, em cầu xin tha thứ nhưng không được. Tại sao anh không tố cáo cô ta? Hay là anh thích cô ta rồi? Mộ Diễn vẫn không nói chuyện, anh đứng ở cửa sổ phòng bệnh, trong ánh mắt trầm trầm, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ của anh. Vì anh không biết nên nói như thế nào, cảm giác này rốt cuộc là sao? Thời điểm không nhìn thấy Từ Ca, anh nhớ cô, đó là sự thật. Nhưng khi nhìn thấy rồi, cô lại đem đến cho anh cảm giác không khống chế nổi, chỉ muốn đi bóp chết cô mới thôi. Anh trầm mặc không nói, trong lòng Mộ Tình thầm ghen ghét, cổ tay nổi gân xanh, cô lặng lẽ nắm chặt tay, buông ánh mắt âm độc xuống. Cách mấy ngày, Từ Ca nhận được điện thoại của bên tổ chức yến hội thông báo, nói Mộ tiểu thư không khởi tố cô nữa, chỉ coi đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ánh mắt Từ Ca hơi trầm xuống, cô cho rằng Mộ Tình sẽ bắt cơ hội này để trả thù, nhưng mà lần này cô ta lại bỏ qua khiến Từ Ca nghi ngờ. Hôm sau, một đĩa phim được gửi đến cho Từ Ca. Bên trong, là toàn bộ quá trình Minh Châu bị người hạ dược. Từ Ca vội tắt đi máy tính, cô rút đĩa CD ra đập nát nó. Hai tay Từ Ca nắm thật chặt, hóa ra tâm của đàn bà độc ác như vậy có thể làm đủ mọi cách hại người khác để mình không bị thương. Hại cô còn chưa đủ sao? Cô cười lạnh, nước mắt chảy ròng ròng. Sở luật, tôi muốn Mộ Tình phải gặp quả báo, tôi sẽ làm việc đó không tiếc bất cứ giá nào. Trong bệnh viện, Từ Ca mặc chiếc áo gió tối màu, trong tay cầm một bó hoa cúc giày cao gót dẫm nát gạch men trơn bóng trên mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Mộ Tình đang dựa vào đầu giường. Mộ tiểu thư, thật đáng tiếc, ngã từ trên cao xuống mà cái cổ mảnh khảnh này vẫn chưa bị gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng người thon dài của Từ Ca đi đến trước giường bệnh của Mộ Tình, vẻ mặt xinh đẹp hiện lên ý cười, trong ánh mắt chứa đầy ý lạnh. đáng tiếc tôi còn cố ý chuẩn bị hoa cúc cho cô này, xem ra khuôn mặt này vẫn xinh đẹp như trước. Trong phòng bệnh không có người khác, chỉ có một người trông nom cô ta mới vừa ra ngoài múc nước. Làm sao cô có thể tới đây? Sắc mặt Mộ Tình xanh mét ngồi thẳng người nhìn Tử Ca, vẻ mặt phòng bị trừng mắt nhìn Tử Ca, răng khẽ cắn môi, chỉ sợ cô sẽ lại gần. Mộ Tình khẩn trương, biểu tình này khiến Tử Ca hài lòng, cô nhẹ cười ha ha, đặt bó hoa cúc xuống. Tôi còn có thể tới để làm gì? Tôi chỉ muốn đến xem cô chết hay chưa mà thôi. Một tiếng chết của cô không khiến trong lòng Mộ Tình sợ hãi. Hạ Tử Ca, cô đừng tới đây. Nhẹ nhẹ vỗ về ngón tay của chính mình, Tử Ca mỉm cười nhưng đáy mắt cô không hề cười. Mộ Tình, tôi không qua đó, nếu nói trước kia tôi còn có điểm mềm lòng, cho rằng pháp luật sẽ xử lý được cô. Thì từ giờ trở đi tôi muốn cho cô biết, mỗi một bước tôi đều sẽ sử dụng thủ đoạn của chính bản thân, ngược lại tôi muốn xem, là cô vui, hay tôi vui. Cô nói bậy bạ gì đó, tôi nghe không hiểu không sao cả, chỉ cần nhớ kỹ là được. Đột nhiên Tử Ca nghiêng người tiến lên, một tay cô bắt lấy bả vai của Mộ Tình, ngón tay như thép tại chỗ bị thương hung hăng bấu chặt lấy. A, một tiếng kêu thê lương, hai tay Mộ Tình bắt lấy cổ tay Tử Ca, cô ta đau sắc mặt tái mét, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống, nhưng Tử Ca không hề buông tay. Mộ Tình, có đau không? Tôi nói cho cô biết, nỗi đau của cô không bằng một phần nỗi đau khi tôi mất đi đứa bé. Hốc mắt Tử Ca đỏ bừng, hai tay của cô đã dính máu, máu từ băng vải trắng tinh thấm ra bên ngoài. Buông ra, Mộ Tình khóc thét nhưng trong giọng nói lại không có chút khí lực nào hết. Phía sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, nghe tiếng hét bác sĩ chạy tới xem xét, một màn này khiến người ta kinh hãi. Có điều, ngón tay cô giống như dính chặt trên người Mộ Tình, kéo cũng kéo không ra, cô dồn hết toàn lực giống như muốn hủy bả vai của Mộ Tình. Mộ Tình đau đớn, sắc mặt và đê đôi môi đã trắng bệch. Buông ra, thân thể Tử Ca bị kéo ra, Mộ Diễn cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên, hôm nay anh chỉ mới rời bệnh viện một lát, lúc về lại phát cảnh tượng như vậy. Mộ Tình đau quá đã ngất đi, thất thần làm gì, kiểm tra người bệnh, Mộ Diễn gầm lên một tiếng cứng đờ, sắc mặt tối đen mù mờ nhìn Hạ Tử Ca, một tay cô đầy máu tươi, khóe miệng ôm lấy nụ cười sắc bén như một bức họa ghê người. Mộ Tình nhanh chóng được đưa đi phòng cấp cứu. Đụng chạm một tiếng, Tử Ca bị Mộ Diễn đẩy về phía sau cửa, ván cửa theo tiếng động đóng lại, người đàn ông trên trán nổi gân xanh, đôi mắt sét lạnh như ma. Hạ Tử Ca, cô điên rồi, Tình Nhi làm gì cô, sao cô lại hành hạ nó? Một ngón Tử Ca vặn bụng Mộ Diễn, ánh mắt nàng trống rỗng vô cùng, khóe miệng ôm lấy ý cười. Mộ Diễn, tôi điên rồi, cho nên, lúc nào cô ta trong mắt anh cũng đẹp nhất, nếu tái diễn chuyện đó một lần tôi vẫn sẽ làm như vậy. Quyền đánh vào sườn ván cửa cạnh lỗ tai Tử Ca, lỗ mặt Mộ Diễn trầm xuống hỏi nguyên nhân. Hạ Tử Ca, nói cho tôi biết nguyên nhân. Anh phái người đi thăm dò, nhưng mà sau mấy tháng cô rời đi, tin tức đều bị hủy sạch, vô luận anh có cho ám ảnh tra như thế nào cũng không tra được bất kể một tin tức nào hết. Cô có ý muốn giấu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Mộ Diễn biết trong mấy tháng này nhất định anh đã bỏ lỡ một tin tức rất quan trọng. Tử Ca cười lạnh, nhưng không giải thích gì với Mộ Diễn, người đàn ông giận sôi lên, nhưng đối với cô anh không có biện pháp, hận không thể giao cô cho cục cảnh sát, nhưng với thế lực của sở luật nếu muốn đem cô ra ngoài cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng là, mấu chốt đích thị nằm ở chỗ mình, anh không muốn thế. Chết tiệt, cho dù anh trơ mắt nhìn cô làm Tình Nhi bị thương, anh vẫn không muốn đưa cô đến cục cảnh sát. Hạ hạ, cô đã không nói, vậy với việc cô làm trước đây tôi sẽ không thả cho cô trở về. Anh cho là anh sẽ làm được chuyện đó sao? Tử Ca cười nhạo, nếu cô một mình tới đây thì tự nhiên cô đã có chuẩn bị từ trước. Cô nói Thương Lang sao? Hắn giữ mạng mình còn chưa xong, thì tới chiếu cố cho cô như thế nào đây? Trong mắt anh một định hiện lên tia nguy hiểm, rốt cục khuôn mặt không chút biểu tình của Tử Ca đã xuất hiện gợn sóng. Mộ Diễn, không được làm Thương Lang bị thương. Hạ hạ, nếu ở trước mặt tôi dám đề cập đến tên người đàn ông khác, cô có tin hiện tại tôi sẽ làm cho hắn biến mất không? Âm sắc cuối cùng mang theo khí giận, dọa Tử Ca không nói được một lời. Bệnh viện, trong phòng cấp cứu truyền tin tức đến, miệng vết thương của Mộ Tình bị xé rách, cần khâu lại lần thứ hai, có chút nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Diễn nghe xong phái người đi xem, rồi lôi Tử Ca ra khỏi bệnh viện. Đối với Mộ Tình, anh không thể trốn tránh trách nhiệm, anh chỉ muốn bảo đảm cô ta được bình yên vô sự, không bị thương, còn chuyện khác thì anh không thể làm. Xe lấy cực nhanh rồi đi với tốc độ như bay phi ra ngoài, dừng lại tại một chỗ hẻo lánh vùng ngoại thành, nơi này, Mộ Diễn từng mang cô tới đây một lần, tắt máy, Mộ Diễn kéo Tử Ca đi vào biệt thự. Một tay anh vứt cô vào phòng tắm, cầm vòi hóa sen rửa đi vết máu trên tay cô, vì động tác của anh Tử Ca bị ướt hết, mùa đông nước rất lạnh, chỉ chốc lát quần áo của cô đã bị nhiễm ẩm, nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tay, nước lạnh vẫn mở ra vù vù, Tử Ca mím môi không nói. Một lời, nhìn anh như người điên, rốt cục, Mộ Diễn, anh bệnh thần kinh. Tử Ca tức giận mắng, cô lạnh, môi thâm đen, nước ngấm vào người nhưng Mộ Diễn vẫn duy trì động tác. Rốt cuộc cũng biết nói chuyện, đem tắm vòi sen điều chỉnh nhiệt độ, nhìn cô vẫn đứng bất động, Mộ Diễn nhíu mày. Muốn tôi cởi quần áo hộ cô sao? Anh ra ngoài, Hạ Tử Ca, cô giả bộ cái gì? Đây cũng không phải lần đầu, quả thật cô cho rằng trở thành vị hôn thê của Sở Luật thì chuyện trước kia không tồn tại hả? Anh, lời nói đã chứng minh tất cả. Tử Ca chẳng muốn cãi nhau với anh, nhưng cô cứ đứng bất động, chỉ dùng ánh mắt trào phúng em xét anh, Mộ Diễn bị cô xem xét đương sẽ tức giận, bàn tay to vung lên, vù một cái xé rách áo gió của cô, bàn tay to thăm dò vào vạt áo lông lôi kéo nâng lên trên, Tử Ca vùng vẫy nhưng vô tác dụng, cô vừa chui đầu đi ra, anh không tiếp tục động tác, áo lông cuốn lấy cổ tay cô chỉ có thể giơ cánh tay đứng ở trước mặt anh, trên thân thể coi còn sót lại chiếc áo ngực màu đen. Ánh mắt Mộ Diễn trầm lãnh ra. Thịt trắng nõn in lên một vết sẹo nhỏ, vết sẹo này đã nhạt nhưng anh biết đây là vết thương mới có không lâu, nhất định sẽ đau đớn không chịu nổi. Sao lại thế này? Tiếng nói trầm thấp cực kỳ, âm thanh khàn khàn mang theo chút cảm giác đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Ca cảm thấy lỗ mũi mình ê ẩm, cô vùng vẫy, trong ánh mắt phụt ra hận ý khiến Mộ Diễn kinh hãi. Không có quan hệ gì với anh. Cô hiển nhiên không muốn đề cập đến, Mộ Diễn cũng không ép cô, chuẩn bị nước cho cô, để cô rửa sạch chính mình, anh dẫn đầu đi ra ngoài phòng tắm. Tử Ca ngâm mình trong nước ấm thật lâu, lúc cô đi ra, Mộ Diễn đang đứng ở phòng khách, trên người cô mặc áo tắm màu cháy nắng của anh, giống như đứa trẻ nhỏ mặc áo của bố mẹ, đột nhiên Mộ Diễn rất muốn đem cô hung hăng nhét vào trong lòng bảo vệ thật tốt. Cô không nói, anh không bức cô nói, nhưng anh cũng không tin mình không có biện pháp để tra ra mọi chuyện. Mộ Diễn kêu đồ ăn ở bên ngoài, Tử Ca động chiếc đũa nhưng không muốn ăn. Cô ngồi ở trên ghế sofa, nán lại một hồi lâu, Mộ Diễn đến phòng bếp cầm đủ thứ, khi trở về chỉ thấy Tử Ca đang nghịch điện thoại di động của anh để trên anh, thấy cô cứ đùn đẩy nó mãi. Trong phòng ngủ, lư hương được đốt, Tử Ca ngửi mùi hương này ngủ thật say, rất lâu rồi cô chưa ngủ ngon như vậy, cả người cảm thấy rất mỏi mệt, mỏng mắt ngày càng sưng to, mỗi ngày đều phải dựa vào phấn trang để che bớt đi. Đợi cô ngủ thiếp đi, Mộ Diễn tiện dán lên thân thể của cô không kháng cự nữa, anh cũng yên lòng hơn. Loại hương anh đốt để phục vụ cho cô, nó không gây hại đến sức khỏe. Tử Ca ngủ được một lúc, trong mộng cô thấy có ai đuổi theo cô, ưỡn bụng liều mạng chạy nhưng không thể trốn thoát, đôi mắt cô đỏ lên, cô không muốn mất đi đứa nhỏ, không muốn. Mộ Diễn chỉ nghe thanh âm nghẹn ngào rất nhỏ của cô liền mở to mắt thì phát hiện khóe mắt cô ướt, cả người chìm vào giấc mộng, ngón tay cô nắm chặt góc chăn, răng cắn rách cả môi, trên trán mồ hôi nhỏ ra từng giọt. Hạ hạ hạ hạ, Mộ Diễn khẽ gọi tên cô nhưng cô không hề tỉnh, chỉ cuộn tròn người, cảm giác đau đớn lan tràn từng đợt, toàn bộ tụ tập chảy đến bụng. Bác sĩ nói cô không còn cơ hội sinh con. Cảm giác đau đớn này như nghiền xương thành tro khiến Tử Ca đột nhiên mở to mắt, đau đớn rút hết toàn bộ hô hấp của cô, hai tay cô che ở bụng nằm cuộn mình, cả người giật giật không thôi. Nhìn cô bị như vậy, Mộ Diễn cũng kinh hãi, anh vỗ nhẹ khuôn mặt cô. Hạ hạ, sao lại thế này? Trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng, Tử Ca một câu cũng không nói ra được. Chịu đựng một chút, chúng ta đi bệnh viện. Mộ Diễn sốt ruột, anh xoay người đi mặc quần áo, lại bị Tử Ca giữ chặt, ngón tay cô bởi vì dùng lực quá nhiều mà trở nên trắng bệch, cô cầm ống tay áo của anh, rõ ràng anh không có cảm giác nhưng nhìn bộ dáng của cô giống như đã dùng hết sức lực để kéo tay anh. Không cần, cô không cần đi bệnh viện, cô sợ một khi đi bệnh viện, chuyện cô mất đi đứa bé sẽ không che giấu được, cô thừa nhận cô không chịu đựng được khi nhìn thấy bộ dáng vô tình của Mộ Diễn. Anh không cần đứa bé, không cần đứa bé của cô. Vậy em nói cho tôi biết em đau chỗ nào? Mộ Diễn chế trụ thân thể của cô, để phía sau lưng cô dán vào ngực anh, xem hai tay cô đặt ở bụng dưới, Mộ Diễn giống như hiểu được cái gì đó, anh hỏi. Đau bụng kinh, Tử Ca không nói gì, anh nằm xuống vòng tay qua ngực cô, tay dán ở bụng dưới của cô nhẹ nhàng vuốt ve, không chú ý đến thời gian, lòng bàn tay của anh có nhiệt khiến cô thoải mái, Tử Ca không còn cảm đau đớn nữa. Nhận thấy thân thể đã thả lỏng, cả người anh căng thẳng như vừa đi đánh trận về, trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, Tử Ca nhắm chặt hai mắt, hô hấp nhợt nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay anh vẫn dán ở bụng dưới của cô, lòng bàn tay có nhiệt độ xuyên thấu vào da thịt thăm dò, Tử Ca chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cô nhắm mắt lại, mặc cho hơi thở của anh quấn quanh cô.